Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304, chương 1304, 7 người đội. Thu huyết hồng cực nhạc điểu phát ra một tiếng hí, lập tức liền phi hành đến rồi trong tầng trời thấp, đem vô thương đoàn người để xuống, sau đó hướng phía phụ cận một tòa màu trắng sơn mạch bay đi. Khi nhìn đến chỗ ngồi này bạch sắc sơn mạch thời điểm, vô thương nhất thời sinh ra một cỗ dị dạng. Bất quá hắn chính mình nhưng lại không biết ở đâu có vấn đề. Chỉ ít ở chân lý đầu óc cảm giác phía dưới, phụ cận đây vẫn tương đối tai hay, chỉ tồn tại lấy vài cổ vì số không nhiều yêu quái. Hơn nữa khí tức đều rất gầy yếu. Bất quá lập tức vô thương liền cũng không nghĩ nhiều, cả người theo đoàn người hướng phía làng đi tới. Lại đi đến cửa thôn vị trí thời điểm, trùng hợp có mấy người làm xong việc nhà nông chuẩn bị đi về thôn dân tụ chung một chỗ bàn luận xôn. Sao, tấm tắc, các ngươi có nghe nói không? Trước đó vài ngày thu thành phố nổi tiếng chịu khổ huyết tẩy. Một người sống cũng không có lưu ở đâu. Một vị thôn dân nói rằng, đang nói lời này thời điểm cả người còn không từ lắc đầu. Biểu hiện ra một bộ cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Một tòa thành trì nhân đều bị giết. Cái gì yêu quái, mới, chỉ có, tàn nhẫn. Một gã khác thôn dân cũng biểu hiện ra sợ hãi. Ta nghe nói lần này tàn sát thu thành phố nổi tiếng có thể không phải là cái gì yêu quái, mà là 7 người đội vong linh đang làm ma. Ngẫm lại thực sự là khủng bố a. Hai ngày này mọi người không có việc gì đều vẫn là thiếu ly khai làng a. Miễn cho gây phiền toái gì. 7 người đội. Nghe thế thời điểm vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua vẻ tươi cười. Cả người thoạt nhìn coi như là tương đối lạnh nhạt. Không ngờ tới. 7 người đội cư nhiên cũng ra sân. Vô thương đại ca, ngươi biết kia cái gì 7 người đội sao? Ở cảm giác được vô thương lộ ra vẻ tươi cười lúc, Kagome nhất thời liền nhìn vô thương. Lập tức hỏi. Biết. Nhưng cũng không phải quá rõ ràng. Vô thương đầu tiên là gật đầu. Lập tức lại lắc đầu. Ta trước đi hỏi một chút thôn dân a. Miroku lúc này nhìn mọi người liếc mắt. Lập tức liền chạy chậm chậm hướng phía cái kia vài tên thôn dân bước nhanh tới. Cùng lúc đó vô thương cũng lần nữa tản ra chân lý đầu óc. Bất quá đáng tiếc là cũng không có phát hiện hay là 7 người đội tồn tại. Chẳng lẽ nói là bởi vì 7 người đội vong linh thân phận tồn tại, sở dĩ vô pháp cảm giác được. Vô thương nhất thời liền nổi lên nghi ngờ. Phía trước Kikyo cũng là như vậy. Thoạt nhìn chân lý đầu óc đối với chiến quốc thời đại vong linh cảm giác lực vẫn là không tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng có một nguyên nhân, cũng là bởi vì vong linh bản thân đã thuộc về linh hồn hình thái, là không có cái gọi là hơi thở. Cũng vì vậy, mới không có bị cảm giác được. Ngẫm lại cũng chỉ có loại này giải thích hợp lý nhất. Hơn nữa tại lần trước thời điểm liền đã phát hiện, vô thương cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao bây giờ Naraku đối với hắn mà nói đều không có gì uy hiếp, chớ nói chi là 7 người đội. Ở Miroku hướng phía cái kia vài tên thôn dân đi tới thời điểm, bọn họ đang chuẩn bị ở vội vàng hoảng sợ hướng cùng với chính mình trong nhà chạy trở về. Chiến quốc thời đại nhân loại thường thường đều cho rằng vong linh luôn là ở buổi tối xuất hiện, cho nên cũng đã cảm thấy tránh tại gia Raikan nhất định là an toàn. Làm Miroku hướng lấy bọn họ đi tới thời điểm, những người này ngay từ đầu còn có chút cảnh giác. Bất quá ở phát hiện hắn pháp sư thân phận sau đó, cũng liền nhất thời buông lỏng xuống. Lập tức Miroku liền đem vài tên thôn dân dẫn tới vô thương đoàn người bên cạnh. Vừa rồi nghe các ngươi nói lên 7 người đội, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Miroku nhất thời hỏi. Trên thực tế ngoại trừ vô thương ở ngoài, Miroku, Kagome cùng với Sango đối với hay là 7 người đội vẫn có nồng đậm lòng hiếu kỳ. Vì vậy cũng muốn biết bọn họ đến cùng là như thế nào tồn tại. Các ngươi nói 7 người đội a? Ai? Lại nói tiếp nói khả năng liền trưởng lạc tương đương. Một tên trong đó thôn dân đang quan sát vô thương một phen đi sau hiện cũng không phải là cái gì phần tử xấu, vì vậy liền bắt đầu thẳng thắn nói đứng lên. 7 người đội tồn tại chắc là 10 năm trước sự tình đi. Khi đó bọn họ đang từ Đông Quốc mà đến. Ở đi tới nơi này bên sau đó. Liền tạo thành một cái lính đánh thuê tổ hợp. Làm thuê cho rất nhiều bộ lạc. Có người nói bọn họ rất lợi hại. Tổng cộng là 7 người. Thế nhưng cộng lại tương đương với một con mấy trăm người bộ đội. Cho nên rất nhiều Sengoku đại danh đều thích thuê làm bọn họ tới vì mình làm việc. Chỉ bất quá 7 người đội hạ thủ quá độc ác. Bọn họ đã đến địa phương toàn bộ đều tràn đầy sát lục cùng chiến hỏa. Mang tới có thể nói là hủy diệt lực lượng. Cũng chính vì vậy, về sau Sengoku đại danh nhóm vô cùng sợ hãi 7 người đội lực lượng. Cho nên dồn dập liên thủ ý đồ đem 7 người đội gạt bỏ. Vậy sau đó thì sao? Đối với Shippo mà nói đây hết thảy giống như là nghe cố sự giống nhau. Hơn nữa còn là cố gắng kích thích. Vì vậy Shippo nhất thời liền tràn đầy phấn khởi hỏi tới. Sau lại bọn họ đang ở phía trước cách đó không xa Thu Danh Sơn bạo phát một trận chiến đấu. Sengoku đại danh nhóm tổn thất nặng nề. Bất quá cuối cùng, bọn họ vẫn là lấy chiến thuật biển người đánh thắng 7 người đội. Đồng thời toàn bộ xử là trảm thủ. Bởi vì lo lắng 7 người đội oán niệm quá nặng. Sengoku đại danh nhóm dồn dập lại cho 7 người đội thành lập một tòa 7 người mộ. Cũng mời pháp sư đi loại trừ 7 người đội oán niệm. Sau lại coi như là giữ vững bình tĩnh. Một gã khác thôn dân nói tiếp. Thế nhưng gần nhất lại nói tiếp cũng kỳ quái. Nghe người ta nói bị xây dựng ở Thu Danh trong núi 7 người mộ trước đó vài ngày bỗng nhiên toàn. Bộ nổ bể ra tới. Ngày thứ hai buổi tối thu thành phố nổi tiếng cũng đã gặp phải huyết tẩy. Cho nên chúng ta đều cảm thấy là 7 người đội vong linh đang làm ma ở đâu. Thì ra đúng như vậy. Sau khi nghe xong bên trên Miroku không khỏi gật đầu. Có chút chợt, còn như vô thương. Vẫn như cũ là không có bất kỳ biểu tình. Liên quan tới 7 người đội thân phận. Hắn cũng không có quá lớn lòng hiếu kỳ. Hắn hiện tại còn chú ý là 7 người đội còn tồn tại hay không với phụ cận đây. Cực kỳ lộ vẻ hai. Không nhưng, 7 người đội có thể sống lại. Nhất định là Naraku để mà mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mới. Chỉ có thể làm được. Vô thương chẳng qua là nhìn chúng những cái này 7 người đội trên người mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mà. Thôi, các ngươi là chuẩn bị hướng đông đi sao? Nếu như là như vậy nói. Đây chính là phải trải qua Thu Danh Sơn ở đâu. Các ngươi có thể muốn cẩn thận một chút mới là. Một tên trong đó thôn dân dò hỏi. Cảm ơn nhắc nhở. Chúng ta sẽ chú ý. Kagome rất ngoan ngoãn xong những thứ này thiện ý các thôn dân cười cười. Sau đó vô thương đoàn người liền theo các thôn dân cùng nhau tiến nhập làng. Đồng thời an trí xuống tới. Đêm khuya này ngược lại cũng coi là bình an vô sự. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.